mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 701 tính là căn cứ gì chứ? Góc truyện audio.com. Cho nên, không tự giác Trần Triều Cung gật gật đầu. Hắn đáp ứng mang Trần Kiều cùng đi căn cứ Diệu Dương. Trước khi đi căn cứ Diệu Dương còn cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Căn cứ Kim Môn không xác định thái độ hiện giờ của căn cứ Diệu Dương như thế nào. Vì thế Trần Triều Cung đã viết một phong thư, gửi cho bàn tử lấy một chiếc máy bay trực tiếp ném xuống khu đất trống của căn cứ Diệu Dương. Đại ý của bức thư này là hai bên ngừng chiến, cùng đối kháng với mặt thế vân vân. Còn đặc biệt khen, thưởng căn cứ Diệu Dương là tuyến đầu của kháng chiến, đặc biệt cống hiến tất cả. Bàn tử thu được bức thư, tâm lý hụt hẫng chạy tới trước mặt An Nhiên phun nước. Đắng, còn giơ bức thư lên trước khi Oa Oa cầm chơi đọc nội dung bức thư. Sau khi đọc, xong thì cả giận nói. Nữ thần, ngài nói đi, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết đánh quái thú. Có phải đang may áo, cưới cho căn cứ Kim Môn hay không? Dựa theo vị trí địa lý mà nói, thì đúng vậy. An Nhiên ngáp một cái, đi theo sau Oa Oa đang lắc lư đi đường. Gần đây tuyết đã tan không ít. Chiến, luyện lại tìm chiếc xe nâng, đào hết đống tuyết đọng ở Đại Phú Hào và ở mấy tòa nhà cao tầng cạnh đó, cho nên chê y mặt đường khắp nơi đều là vũng nước, ướt rầm rề. Oa Oa vừa mới học đi đường xong, đặc biệt thích đi thám hiểm một mình. Chẳng những không cần người đỡ, mà bên người có người canh chừng cũng không được. Ở đường phố rộng lớn như thế này, nàng muốn một mình đi à? Cho nên toàn bộ tâm tư của An Nhiên liền đặt hết chê y người Oa Oa bá đạo đi phía trước kia, chỉ phân tâm một chút cho bàn tử. Bàn tử thì lại ủy khuất a, tức giận đến vỗ ngực dậm chân a, hắn đi theo An Nhiên kêu to. Dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì a? Chúng ta vậy mà phải giải quyết những nguy cơ tới từ phía nam bảo vệ cho căn cứ Kim Môn sao? Nữ thần ngài nói đi a, Trần Triều Cung này còn cố ý viết một bức thư khen thưởng chúng ta. Đây là có ý tứ gì a, chúng ta làm công thay cho hắn hay sao? Dựa theo lộ tuyến từ nam tới bắc thì đích xác là như vậy. Căn cứ Diệu Dương chắn ở phía nam căn cứ Kim Môn, mà tiểu quái thú tới từ phía nam rất nhiều. Quái vật đặc biệt lợi hại cũng do là chúng tiến hóa ở phía nam nhiều hơn, cho nên đại quân quái vật muốn đi về phía bắc tấn công căn cứ Kim Môn thì đầu tiên chúng sẽ đến diệt căn cứ Diệu Dương trước. Như vậy, Trần Triều Cung của căn cứ Kim Môn viết bức thư khen thưởng căn cứ Diệu Dương là không sai. À, sai ở chỗ thanh danh nhà họ Trần ở căn cứ Diệu Dương này đã sớm không tốt. Vì vậy liên quan tới việc mọi người chưa có ấn tượng gì tốt đối với căn cứ Kim Môn, càng miễn bàn đến việc nửa tháng trước, hàng đêm còn có máy bay tới oanh tạc nha. Người ta đây là khen thưởng căn cứ Diệu Dương. Giờ quân số của ngươi mới có 6.000 người. Tính là căn cứ gì chứ? Bởi vì tiếng quỷ kêu của bàn tử, rốt cuộc An Nhiên nhìn thẳng vào cảm xúc của hắn một chút. Nàng liếc hắn một cái, duỗi tay cầm bức thư lại, vừa đi theo Oa Oa vừa nhìn qua loa một lần, sau đó trả bức thư cho bàn tử. Thật là có chút làm người khác phải nén giận. Nhưng hiện tại trừ phi chúng ta chạy về phía bắc của căn cứ Kim Môn định cư ra, bằng không không có biện pháp nào khác, chỉ có thể bảo vệ phía nam cho nó mà thôi. Đang nói chuyện, sườn dốc phía trước tuyết vẫn phủ trắng bởi vì bọn họ chỉ dọn dẹp tuyết đọng ở phụ cận Đại Phú Hào, cho nên những khu vực bên cạnh sẽ tạo ra những sườn dốc do tuyết đọng rất cao rất cao. Phía sườn dốc kia có một chiếc xe lao xuống. Đúng là một trong những chiếc xe theo Trương Bác Huân đi về phía đông. Tinh thần bàn tử rung lên. Hắn dùng đôi chân béo tròn bước từng bước nhỏ vọt lên. Phía sau hắn có không ít người cũng vọt ra từ đống nhà cao tầng. Tính toán xem xét tình huống. Cách chương.